Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1504, nhận mà không trả không phải lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặc Oa lãng tử dã tâm, nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc. Giặc Oa công thành lúc ngang ngược càn rỡ đem ta đại minh tướng sĩ thủ cấp làm lễ vật đưa lên, nhận mà không trả không phải lễ, người đâu đâu, đem những cướp biển này thủ cấp tất cả đều cắt lấy, ném cho dưới thành. Giặc Oa đáp lễ, đừng để cho Oa nô cười ta thượng quốc lễ nghi chi bang không biết lễ phép. Cũng để cho bọn họ thật tốt ghi nhớ thật lâu ta thượng quốc uy nghiêm phải không dung mạo phạm. Trương Kinh kích động sau, hạ lệnh đem Giặc Oa thủ cấp cắt lấy, ném cho dưới thành cố gắng bạo phá cửa thành Giặc Oa, khiếp sợ Giặc Oa. Đại nhân, những thứ này ăn cháo đá bát quên nguồn mất gốc tư thông Giặc Oa ăn mày cùng địa bĩ lưu manh, xử trí như thế nào? Tướng lãnh đưa tay chỉ bị trói gô lại ăn mày cùng địa bĩ lưu manh, hướng Trương Kinh xin chỉ thị. Tha mạng A, thanh thiên đại lão ra tha mạng A, chúng ta cũng không dám nữa. Chúng ta nguyện ý đoái công chuộc tội, lấy công chuộc tội, chúng ta nguyện ý giết Giặc Oa chuộc tội, van cầu thanh thiên đại lão ra lượn quanh chúng ta một cái mạng cho A, trói gô ăn mày cùng địa bĩ lưu manh giờ khắc này nước mắt một thanh nước mũi một thanh, quỳ dưới đất dập đầu như dã tỏi, liên tiếp xin tha không ngừng, thậm chí có mấy tên ăn mày cùng du đãng cũng hù dọa tè ra quần, nơi nào còn có một tơ một hào ban đầu chủ động xin đi lúc anh dũng khí, xấu xí mặt mũi không sót chút nào. Trương Kinh đằng đằng sát khí nhìn lướt qua ăn mày cùng địa bĩ lưu manh, đối với mấy cái này tư thông Giặc Oa thứ bại hoại thống hận cực kỳ, không chút do dự hạ lệnh. Những bại hoại này trong thông Giặc Oa, bị tiểu lợi chỗ dụ cam vì Giặc Oa sử dụng, mưu toan trong ứng ngoài hợp, nguy hại ta ứng thiên bồi đô, nguy hại ta ứng thiên chăm họ. Tội không thể tha, kéo đến đầu tường, nhất luật chém đầu gian chúng. Tuân lệnh, bình sĩ ứng tiếng, như lang như hổ tiến lên, đem vẫn xin tha không chỉ ăn mày cùng địa bĩ lưu manh lôi kéo hướng đầu tường. Rất nhanh, 24 Giặc Oa thi thể thủ cấp liền bị quân Minh dùng đao cắt xuống, tí tách máu tươi. Dưới thành Nabesima Sanao chờ Giặc Oa vẫn còn ở đánh nghi binh cửa thành, thuốc nổ cái bình lại một lần nữa vứt xuống thành chân tường hạ. Một tiếng ẩm vang, thanh âm uyển như lôi đình nổ vang, cũng động núi cũng đông đưa. Yoshi, rất tốt, Sabanro thế nào, bây giờ Panasonic bọn họ cũng đã hỗn đến cửa thành động hỗ trợ phòng ngự cửa thành A, Nabesima Sanao hài lòng nhìn bình rượu nổ phải vỡ nát nghiêng đầu hỏi một bên Masura Sabanro. Hắn thật sự là có chút không kịp chờ đợi mong muốn chinh phục cái này đại minh xếp hạng thứ hai thành lớn. Masura Sabanro thấy vậy, khẽ mỉm cười một cái, mặt định liệu trước gật đầu một cái, vô cùng khẳng định nói. Nabesima tướng quân, quân Minh bình phong yếu, nhát như chuột, mới vừa cũng đã trưng tập trăm họ thủ thành, chúng ta lại cho bọn họ áp lực lớn như vậy, ném trọn vẹn ba cái thuốc nổ cái bình, trên xe còn có nhiều như vậy thuốc nổ cái bình uy hiếp, bọn họ tất nhiên hoảng hốt không chịu nổi một ngày, Panasonic bọn họ chủ động xin chiến hỗ trợ phòng ngự cửa thành, quân Minh tất nhiên cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng vui vẻ đáp ứng, giờ phút này Panasonic bọn họ khẳng định đã hỗn đến cửa thành động hỗ trợ phòng ngự. Panasonic nhưng là có tiếng cơ trí tất nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn chờ gì, mau phát tín hiệu, để cho Panasonic bọn họ ra tay đoạt môn cùng chúng ta trong ứng ngoài hợp bắt lại thành này. Nabesima Sanao lấy được Masura Sabanro khẳng định trả lời, nhất thời kích động nói, hắn thật sự là một khắc cũng không kịp đợi. Hắn không kịp chờ đợi mong muốn công phá tòa thành lớn này, viết hắn Nabesima Sanao truyền kỳ, vì Nabesima gia tộc thu hoạch vinh quang. Tốt, mặt trời chiều ngã về Tây, giờ phút này cửa thành động tất nhiên mờ tối, đang thích hợp Panasonic bọn họ ra tay. Ta cái này phát tín hiệu lệnh Panasonic bọn họ ra tay đoạt môn, còn mời Nabesima tướng quân chuẩn bị sẵn sàng một khi trong cửa thành có tiếng chém giết liền hạ lệnh toàn lực công thành. Masura Sabanro nhìn một chút sắc trời, dùng sức nhẹ gật đầu. Hai người nói định về sau, Nabesima thật nam liền không kịp chờ đợi lớn tiếng hướng Giặc Oa hạ lệnh, lệnh bọn họ làm xong toàn lực công thành chuẩn bị, đợi hắn Nabesima Sanao ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cũng muốn cùng hắn cùng nhau vọt tới trước phong. Masura Sabanro từ trong tay áo lấy ra một chi tên kêu tên lửa chỉ xéo thành tường trên không, dùng hộp quẹt đốt vèo lập tức tên lửa phát ra một tiếng du trường mà chói tai tên kêu, bay xéo tới trên đầu thành vô ích tiếp theo. Cạch, một tiếng ở trên trời nổ vang. Tên kêu thanh âm tuyệt đối đủ dài đủ chói tai, ở trên trời cuối cùng nổ vang, thanh âm cũng tuyệt đối khá lớn. Trong thành bên ngoài thành người khẳng định đều nghe được, Masura Sabanro cũng không lo lắng người quang minh chính đại biết đây là trong ứng ngoài hợp tín hiệu, bởi vì hắn là nghiêng đối thành tường phát tên lửa, người không biết còn tưởng rằng hắn dùng tên lửa công kích đầu tường, bất quá bởi vì độ chính xác chưa đủ, tên lửa bay xéo đến bầu trời. Bất quá tên kêu vang về sau, bên trong thành cũng không có cái gì động tĩnh, cũng không có dự trù trong tiếng la giết, cũng chưa từng xuất hiện dự trù trong tiếng đánh nhau, trong cửa thành giống như ngày thường, không có một chút khác thường phát sinh. Nabeshima Sanao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Masura Sabanro, Masura Sabanro cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói tiếng chém giết quá lớn, Panasonic bọn họ không có nghe được, hay là nói mới vừa liên tục ném thuốc nổ đàn nổ tung ảnh hưởng Panasonic phán đoán của bọn họ hay sao? Nabeshima tướng quân bình tĩnh đừng vội, có lẽ là tiếng chém giết quá lớn, Panasonic bọn họ không có nghe được đối đãi ta tái phát một tín hiệu. Masura Sabanro vẫn bình tĩnh như bình thường, nói từ tay áo một lần nữa lấy ra một chi hú còi tên lửa, một lần nữa nghiêng đối thành tường, dùng hộp quẹt đốt. Chói tai tên kêu, lôi đình nổ vang. Cái này chi tên lửa so sánh với một chi tên lửa tiếng vang hiệu quả còn phải thành công. Bất quá, tên kêu đi qua cửa thành vẫn không có động tĩnh. Ha ha ha ha, dưới thành giặc oa, người kia hai chi tên kêu tên lửa có phải hay không đang cho bọn họ phát tín hiệu. Dù đại du từ trên tường thành hiện thân, cười ha ha, lớn tiếng đối dưới thành Nabeshima Sanao, Masura Sabanro chờ giặc oa kêu la. Nani, Nabeshima Sanao không khỏi ngẩn ra. Masura Sabanro nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, một loại dự cảm bất thường trong nháy mắt nổi lên trong đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới thành giặc oa nghe các ngươi tới lúc cho chúng ta chuẩn bị lễ vật nhận mà không trả không phải lễ ta thiên triều thượng quốc lễ nghi chi bang, há có thể không cho các ngươi đáp lễ, dạ, đây cũng là chúng ta cho các ngươi đáp lễ, xem thật kỹ một chút, ha ha ha ha. Dù đại du một bên cười ha ha, một bên đưa trong tay sách theo một viên giặc oa thủ cấp dùng sức ném về giặc oa. Ha ha ha ha, những thứ này đáp lễ các ngươi nhưng phải thật tốt nhìn cho kỹ. Trên tường thành quân minh cười ha ha, theo sát du đại du sau, đem trong tay bọn họ thủ cấp cũng đều dùng sức ném về phía Nabeshima Sanao cùng Masura Sabanro chờ giặc oa. Phốc thông, từng viên thủ cấp giống như là hạ sủi cảo vậy, cân vớt bay TTV bay hướng dưới thành Nabeshima Sanao chờ giặc oa. Nhất là du đại du ném viên kia thủ cấp thẳng hướng Nabeshima Sanao bay đi, như pháo đạn vậy. Nabeshima Sanao lui về phía sau một bước đưa tay phải ra như rắn độc thò đầu, nhanh chuẩn hung ác tiếp nhận trên tường thành bay tới. Ám khí, liếc mắt một cái, phát hiện ám khí cũng đang nhìn chính mình. Ba ca, nhìn một cái, Nabeshima Sanao liền không nhịn được một tiếng mắng to, bởi vì trong tay ám khí cũng không phải là ám khí, mà là hắn gửi gắm kỳ vọng Panasonic thủ cấp, lúc này, Panasonic chết không nhắm mắt ánh mắt vừa đúng nhìn chằm chằm hắn. Dưới thành nhất thời vang lên một mảnh hoa ngữ mắng to âm thanh, giặc hoa cũng đều phát hiện trên thành quân minh đáp lễ chính là đồng bạn của bọn họ thu cấp. Bakayaro, ngu ngốc, Masura Sabanro muốn rách cả mí mắt một đôi mắt tràn ngập huyết sắc ngẩng đầu nhìn về phía thành tường, như muốn phệ nhân. Cách chương,